Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Lâm Bình Chi là cái thiết thô lỗ. Thay đổi sạch sẽ áo bào, Trịnh Kiện mới thản nhiên đi trở về. Hắn hiện tại cảm giác được trong cơ thể có gần như sinh sôi không ngừng chân khí. Mặc dù mới vừa hoàn thành tiên thiên công, đệ nhất trọng. Nhưng tân sinh tiên thiên công chân khí cực là tinh thuần. Khách sáo không đến nội tức tự sinh. Ta hiện tại cũng coi như sơ bộ đến cảnh giới này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm giác, chính mình hiện tại dù cho nín thở, cũng có thể dựa vào nội tức để duy trì. Đương nhiên, cách hoàn toàn không dựa vào hô hấp lại kia còn kém rất xa. Sợ rằng muốn chân chính đạt tới tiên thiên cảnh giới, mới có thể chân chính dựa vào hấp thu giữa thiên địa nguyên khí để sinh tồn. Thậm chí có thể tích cốc thật lâu. Trịnh Kiện hưng chi sở trí, tiện tay rút kiếm, vung ra một đạo kiếm quang, chém về phía bên người sông nhỏ. Kiếm quang chém xuống, dòng sông lập tức một phân thành hai. Ở giữa dòng nước hoàn toàn bị kiếm quang bổ ra, cho đến kiếm quang tiêu tán, vừa rồi khép lại. Hiện tại ta, không sai biệt lắm hẳn là bước vào cao thủ tuyệt thế ngưỡng cửa. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có một ít đắc ý. Mặc dù còn không có cùng những cái kia giang hồ cấp cao nhất tồn tại giao thủ, nhưng Trịnh Kiện tự giác dù cho không bằng cũng không kém lắm. Nói một cách khác, liền tính hiện tại Tả Lãnh Thiên, Nhậm Ngã Hành cái này đẳng cấp cao thủ đột kích, Trịnh Kiện cũng có thể quần nhau một hai. Đại sư huynh, ngươi xuất quan à nha? Ngạc nhiên âm thanh truyền đến, cắt ngang Trịnh Kiện suy nghĩ. Trịnh Kiện ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy nét mặt vui cười như hoa Nhạc Linh San. Trong hai tròng mắt lóe ra thần thái. A, sư muội a, không sai, vừa mới xuất quan. Trịnh Kiện mỉm cười trả lời. Nhạc Linh San ngơ ngác nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, bỗng nhiên tới gần mấy bước, trong mắt đều là kinh ngạc. Đại sư huynh, cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều đây. Nàng thầm nghĩ, đại sư huynh trở nên tốt hấp dẫn người. Trên thân tựa hồ có loại nói không rõ hương vị, để người ta không tự chủ muốn tới gần đây. Mà còn, làn da trở nên thật tốt. À, so với người ta đều tốt. Chấm ngoặc kép, nghĩ lại là biến đổi. Trời ơi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao sẽ có như thế xấu hổ ý nghĩ đây? Mắc cỡ chết người ta rồi. Sau đó, Trịnh Kiện liền nhìn thấy Nhạc Linh San trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt đỏ ửng. Hai tay bụm mặt gò má, lại đột nhiên, dậm chân một cái, xoay người chạy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là thế nào? Trịnh Kiện có chút mờ mịt, hắn còn muốn, rất lâu không có kéo Nhạc Linh San lông dê, vừa mới chuẩn bị kéo điểm oán niệm giá trị, Nhạc Linh San làm sao lại quay người chạy? Chẳng lẽ, sư muội cảm ứng được ta muốn kéo lông dê? Trịnh Kiện gãi cái mông, nghi ngờ nói, chờ Trịnh Kiện trở lại Tư Quá Nhai bên trên, liền nhìn thấy mong mỏi Lâm Bình Chi. Đại sư huynh, người xuất quan à nha? Lâm Bình Chi nhìn thấy Trịnh Kiện đi tới, lập tức vui dạo dực nói. Không phải vậy đâu, ta chỉ là bế quan, cũng không phải bế tử quan, càng không phải là vào quan tài. Xuất quan có cái gì ngạc nhiên? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bĩu môi nói. Lâm Bình Chi khóe miệng giật một cái, trong lòng lập tức tự tra có phải hay không địa phương nào đắc tội đại sư huynh. Làm sao nói đột nhiên như thế xong? Ách, không phải, đại sư huynh, ý của ta là nhìn thấy ngươi xuất quan rất cao hứng. Lâm Bình Chi tinh tế suy nghĩ một chút, không có gì nói sai à, cao hứng, tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng cao hứng biết bao nhiêu. Trịnh Kiện nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày này không có cách nào hàn huyên, chết đã, đến từ Lâm Bình Chi oán niệm giá trị cộng 200. Trịnh Kiện nghe đến hệ thống nhắc nhở, trong lòng không hài lòng lắm, hơi ít a huynh đắc. Vào giờ phút này, Trịnh Kiện bỗng nhiên có chút hoài niệm Lao Đức Nặc, nếu là đổi Lao Đức Nặc, làm sao cũng phải ít nhất 666 cất bước a. Ai? Bình Chi à, ngươi lần này là ta mang qua kém nhất một giới. Lâm Bình Chi ngập ngừng nửa ngày, khuôn mặt tuấn tú đều gấp đỏ lên. Sớm nghe nói đại sư huynh cái này miệng có độc, cho tới nay trải nghiệm không sâu. Lần này là rõ ràng trải nghiệm, sốt ruột nửa ngày, Lâm Bình Chi dưới tình thế cấp bách, lập tức ôm quyền nói. Bình Chi khiến đại sư huynh không thích, là Bình Chi không phải, còn mời đại sư huynh trách phạt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Trịnh Kiện Mê. Hắn bật thốt lên, ngươi sai, tốt, vậy ngươi nói một chút, ngươi sai cái nào? Lâm Bình Chi nghe vậy một mặt mờ mịt. Trịnh Kiện lời nói tựa như có tiếng vọng đồng dạng tại trong đầu hắn xoay quanh. Sai cái nào? Sai cái nào? Sai cái nào? Chấm ngoặc kép, ta không biết a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi nhanh khóc. Trịnh Kiện nhìn xem Lâm Bình Chi một mặt sợ hãi dáng dấp, lập tức hiểu được, cười mắng, ngươi cái thiết thô lỗ. Không sai liền không sai, làm gì động một chút thì là ta sai rồi. Ta hỏi ngươi sai cái nào, ngươi nhưng lại đáp không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi lập tức cảm thấy chính mình nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Được rồi, không ức hiếp ngươi, nói một chút đi, gần nhất luyện võ thế nào? Trịnh Kiện chậm chạp chờ không được lông dê, chỗ nào không rõ cái này ra hỏa bây giờ chính là cái ngu ngơ. Dứt khoát rời đi chủ đề. Lâm Bình Chi len lén liếc một cái, xác định Trịnh Kiện không có sinh khí, cái này mới vui vẻ ra mặt, lấy can đảm nói, kiếm pháp bên trên có một chút nghi hoặc, nội công trên việc tu luyện, khoảng thời gian này luôn cảm giác có hơi nóng tại thể nội chạy tới chạy lui. Bình Chi không hiểu, đang suy nghĩ hỏi đại sư huynh đây. Trịnh Kiện vươn tay đáp lên Lâm Bình Chi bả vai, chân khí thăm dò vào trong cơ thể. Chợt cười nói, không tệ lắm, nhanh như vậy nội công tâm pháp liền nhập môn. Xem ra ngu ngơ có ngu ngơ chỗ tốt, ít nhất có thể tĩnh tâm. Lâm Bình Chi nghe vậy vui mừng, có thể được đến Trịnh Kiện khẳng định. Hắn lập tức liền vui vẻ, cái kia một cỗ hơi nóng, trên thực tế chính là ngươi luyện được cỗ thứ nhất nội lực. Ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống nhập định lúc, liền khống chế nội lực dựa theo tâm pháp hành công lộ tuyến vận hành là được rồi. Đến mức kiếm pháp, chỉ nói không luyện vô dụng. Đến, ta cho ngươi làm bồi luyện là được. Đối luyện mấy chiêu, Trịnh Kiện đã hiểu Lâm Bình Chi mấu chốt. Kỳ thật cùng lúc trước lệnh Hồ Sung vấn đề đồng dạng. Liền mở miệng nói, Lâm sư đệ, kiếm pháp là chết, người là sống. Dựa theo kiếm pháp tu luyện, nhưng thi triển kiếm pháp thời điểm, chưa hẳn muốn dựa theo kiếm pháp trình tự đến thi triển, mà là căn cứ ngươi đối với kiếm pháp lý giải biến chiêu. Nếu không một bộ kiếm pháp lật qua lật lại đều là giống nhau, lại nói thế nào tinh diệu đâu. Làm ngươi có thể đem bộ này Hoa Sơn kiếm pháp cùng nhà ngươi truyền Tịch Tà kiếm pháp dung hội quán thông, có khả năng linh hoạt vận dụng lúc, liền tính ngươi kiếm pháp có một chút thành tựu. Lâm Bình Chi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn luyện tập lúc cũng mơ hồ có loại này trải nghiệm. Chỉ là từ đầu đến cuối cách mê vụ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bây giờ đi qua Trịnh Kiện chỉ điểm, lập tức giống như bát vân kiến nhật đồng dạng rõ ràng. Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, Lâm Bình Chi hưng phấn nói. Tốt, cảm ơn thì không cần, người nếu có thể không khờ, chính là đối ta cảm tạ tốt nhất. Chính ngươi luyện a, ta đi xuống đi dạo. Trịnh Kiện xua tay, quay người liền đi. Lâm Bình Chi nghe vậy lại mờ mịt. Ý gì a? Đi tại chân núi bên trên. Trịnh Kiện lại có chút nhàm chán. Lâm Bình Chi còn là cái ngu ngơ, lông dê kéo bất động, không có ý nghĩa. Ai, kéo lông dê người thường có mà dê không thường có a. Không có lao đức nặc, tựa như Quách Đức Cương không có Vu Khiêm, phái Hoa Sơn hằng ngày đều trở nên thật buồn tẻ nhàm chán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.